Cổ Dương lại bổ sung thêm, còn về loài sâu tử vong, có lẽ chúng là một giống sinh vật dựa vào từ trường để phân biệt phương hướng. Rất nhiều sinh vật có vùng từ trường nhỏ của riêng chúng, đặc biệt là các loài chim di trú, vì dựa vào địa từ trường để nhận biết phương hướng nên bọn chúng mới không bị lạc trên cả chặng đường dài đằng đẵng. Có thể lũ sâu tử vong còn giữ lại đặc tính này của tổ tiên nên khi ở gần Thiên Châu chúng mất cảm giác về phương hướng và theo bản năng mà rời xa Thiên Châu. Tôi nghĩ đúng là như vậy đấy. Nhạc Dương nói, hoa, thì ra Thiên Châu lại có công hiệu như thế kia à. Vậy chúng ta mỗi người đều đeo một cái đi, chẳng phải có thể gặp hung hóa cát, tránh quỷ trừ tà rồi không? Hồ Dương cười khổ nói, cậu tưởng ai cũng đeo Thiên Châu được đấy à. Giờ đa phần đều là hàng giả, một cái Thiên Châu thật, dù chỉ là tam nhân Thiên Châu cũng phải cả vạn tệ rồi. Huống chi dân tạng tuyệt đối không bao giờ bán Thiên Châu đi cả. Trương Lập cũng nói, không sai, những người đeo Thiên Châu đều là các lạt ma, pháp sư thân phận cao quý hoặc quý tộc thời trước. Khi những bậc đại sư ấy cho rằng cậu là người đại đức đại trí, họ sẽ lấy Thiên Châu ra tặng, thứ đó không phải để bán đâu. Nhạc Dương thấy không thể kiếm được Thiên Châu, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lạt ma Á La chợt lên tiếng, không ngờ Thiên Châu lại có tác dụng như thế. Mọi người không cần lo, chuyện này để tôi nghĩ cách cho. Chúng nhân giờ mới bừng tỉnh ngộ, xét cho cùng thì đại sư cũng là người của phía tôn giáo mà. Chắc Mộc Cường Ba kể những trải nghiệm kinh tâm động phách của họ ra hết trọn 3 tiếng đồng hồ thì kể đến đoạn Đa Cát hy sinh. Mặc dù mọi người đều đã nghe Lạt Ma Á La nói Đa Cát chết vì cứu Cường Ba thiếu gia, nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế, trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của Đa Cát thêm mấy bậc nữa. Dũng Nhi vô ý. Đến cả đội trưởng Hồ Dương là người chưa từng gặp Đa Cát bao giờ cũng nức nở không thôi. Đa Cát là một dũng sĩ chân chính. Giáo sư Phương Tân đánh giá, Đường Mẫn chỉ có thể nắm tay Trác Mộc Cường Ba qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, an ủi gã, đây không phải lỗi của anh, đừng quá đau buồn. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, vặn vẹo bàn tay nói, phải rồi. Lúc ấy mọi người cũng không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới lòng đất, kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ cổ cách đúng không? Trác Mộc Cường Ba nắm chặt bàn tay Đường Mẫn, cảm kích nói, cũng may là có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp phải tình huống ấy cũng đều giúp các bạn thôi. Đúng rồi, các bạn có hiểu biết gì về cổ cách không vậy? Trương Lập Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng bọn họ chính là lần theo đầu mối của cổ cách Kim Thư mới truy đến được đảo Huyền Không Tự. Nhưng khi họ dùng ánh mắt thăm dò Lữ Cánh Nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Phương Tân nói, chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám nói. Điều ông nói đây cũng là sự thực. Đội trưởng Hồ Dương nói, cổ cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo, mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của vương triều cổ cách cho đến nay vẫn là một câu đố, mặc dù các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công vương triều cổ cách, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết. Theo lẽ thường, nếu một vương triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá đến đổ nát tan hoang, bao nhiêu đồ vàng bạc châu báu sẽ bị vơ vét sạch cho bằng hết, nhưng vương triều cổ cách này thì trái ngược hẳn. Rất nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo, các đồ đạc quý trọng đều còn giữ lại được, mãi đến thế kỷ 19 mới thực sự bị đào trộm trên quy mô lớn, bị đám nhà thám hiểm nước ngoài kia cướp đi hết. Còn nữa, tuy động xác khô cổ cách đã nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng thứ mà người ta vẫn gọi là động xác khô không đầu chỉ là một hang nhỏ chứa các xác khô hầu như hoàn chỉnh cả, ngoài động số 1 mà mọi người vẫn biết. Chúng tôi còn bí mật khai quật được mấy cái động xác khô khác lớn hơn nữa. Vị trí chỗ mọi người chui ra hôm đó thuộc khu vực thông đạo mật nằm ngầm dưới lòng đất của vương cung cổ cách, tức hang động số 7, cũng là động xác khô lớn nhất chúng tôi phát hiện được từ trước đến nay. Trong đám xác khô ấy, ngoài thi thể người cổ cách ra, còn có rất nhiều xác của những kẻ xâm lược lẫn vào. Điểm này thì không thể không khiến người ta sinh nghi cho được, cho dù có là đồ thành trăng nữa. Thi thể cũng phải được thanh trừ, chứ không thể vứt bừa bãi trong các đường hầm được. Vì vậy mới nói, những chuyện xảy ra trong lịch sử, qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói đến những nghi vấn tồn tại trong lịch sử cổ cách, cả bọn Trác Mộc Cường ba đều lấy làm kinh ngạc. Trong tư liệu của họ không hề thấy đề cập đến nhà thám hiểm thế kỷ 19 nào, liệu đó có phải chính là Stanley không? Trác Mộc Cường ba càng nhạy bén hơn nhận ra, cổ cách có một lượng lớn xác khô, cả một núi xác chết trong đảo Huyền Không Tự. Âm trận ở Myer, còn cả huyết trì nữa, những thứ này dường như có một liên hệ gì đó, nhưng rốt cuộc là liên hệ như thế nào thì gã nghĩ mãi cũng không thông được. Nhắc đến cổ cách, Trác Mộc Cường ba nhớ ra câu chuyện Hắc Miêu Hoàng Hậu, bèn kể với đội trưởng Hồ Dương, đồng thời hỏi xem chuyện này đáng tin tới đâu. Anh chàng râu rậm cười cười đáp, những truyền thuyết dân gian như thế chắc là nhiều lắm, nói thực một câu, tôi cũng chưa nghe bao giờ, nhưng có thể hỏi bạn giúp. Anh ta nghiên cứu cổ cách không chỉ năm 1 năm 2 thôi đâu. Còn một điều nữa, người cổ cách đã đi đâu, đó cũng là một câu đố chưa tìm được lời giải đáp. Dựa vào những di chỉ đã phát hiện cho đến thời điểm này, có thể thấy năm xưa cổ cách hẳn phải là một vương quốc cực kỳ phồn thịnh. Nghe nói chỉ riêng vùng Chát Đạt này thôi đã có cả hơn 100.000 người sinh sống rồi. Nhưng sau khi cổ cách bị diệt vong, thần dân của nó cũng đột nhiên biến mất luôn. Đến giờ vẫn chưa phát hiện được sách vở văn thư gì của vương triều này. Rốt cuộc là còn bao nhiêu di tích đang chôn vùi dưới lòng đất kia chúng ta hoàn toàn không biết một chút nào hết cả. Vì vậy mới nói, những bức bích họa ấy, tạm không quan tâm chúng là của cổ cách hay là của tượng hùng, cũng đều là bằng chứng lịch sử. Có còn nhớ bức bích họa chúng ta nhìn thấy ở sông Băng Khả Khả Tây Lý không? Nhà nước đang chuẩn bị phái tổ chuyên gia nghĩ cách đến đó một lần nữa đấy. Nói là, Trác Mộc Cường ba đột nhiên ngắt lời. Phải rồi, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi, bọn săn trộm hồ lang ở Khả Khả Tây Lý thế nào rồi? Đội trưởng Hồ Dương đáp, cậu nói vậy tôi mới sực nhớ ra đấy. Hình như sau khi các cậu đi, đám hồ lang ấy cũng bật vô âm tín luôn. Kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy chúng có hoạt động gì nữa. Đúng là chuyện lạ. Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần ấy, vội vàng hỏi, Cường ba thiếu gia, sao vậy, anh nhớ ra gì à? Trác Mộc Cường ba điềm đạm nói, tôi nghĩ, bọn mà chúng ta đụng độ trong đảo Huyền Không Tự, chính là hồ lang. Cái gì? Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba giải thích, từ lần tên Ngưu Nhị Oa mò đến trại huấn luyện của chúng ta, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Dù hắn muốn báo thù cho anh trai chăng nữa, nhưng với năng lực của cá nhân hắn làm sao có thể tìm được nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ? Trừ phi là, Nhạc Dương nói, trừ phi là Merkin ở giữa cung cấp đầu mối, trong đám đối đầu với chúng ta hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này thôi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, không sai, sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần đấy ở Khả Khả Tây Lý, Merkin đã đi theo chúng ta, sau đó hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không? Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ bán mạng cho mình nữa, vì vậy tôi mới đưa ra suy đoán này. Nhạc Dương gật đầu, giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật đấy. Nói đến đây, mọi người ai nấy đều chịu nặng một bầu tâm sự, thảo luận thêm một lúc lâu nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu điều lo ngại. Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Cánh Nam một mặt báo cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã diễn dịch các chỉ dẫn trên bản đồ. Ngoài ra còn vô số công việc tổng kết và báo cáo về tính khả thi nữa, bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phiếm, dỗi quá thì lấy những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay ra phát lại. Xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình cũng là chuyện vui vẻ hứng thú. Giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc. Hễ có cơ hội là ông lại sử dụng Internet liên lạc với bạn bè các nơi và tổ chuyên gia. Cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung Aheter lần trước và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi cổ cách lần này. Nếu các bác sĩ không kịch liệt phản đối, e rằng giáo sư đã kéo thẳng dây mạng đến tận giường bệnh luôn rồi. Bác sĩ nói với ông, bác à, lần này bác may mắn lắm, chỉ bị rạn xương nhẹ, nhưng cơ bắp thì tổn thương rất nghiêm trọng. Tôi cần phải trịnh trọng cảnh cáo bác, trong vòng 1 năm thì không lặp lại hành vi nguy hiểm ấy nữa. Bằng không, nhẹ thì cái chân này của bác sẽ tàn phế, nặng thì tính mạng cũng khó giữ nổi đâu. Máy tính máy tiếc rất không có lợi cho quá trình hồi phục của bác. Bác nên bớt tiếp xúc thôi,

lấy cuộc đụng đầu chính diện của tao và lão lần này làm ví dụ đi, lão vẫn chưa dở hết toàn lực ra đâu. Hả? Mắc hơi run tay, suýt chút nữa thì làm bắn nước trong ấm trả ra ngoài. Có điều, Merkin mỉm cười bổ sung thêm, tao cũng vậy. Cái gì? Tại sao vậy? Ông chủ, Mắc thực sự không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ha ha, Xoa Rét không nhịn nổi cười phá lên, uổng cho mày đi theo ông chủ bao lâu, đến cả ông chủ mày dùng kế sách gì cũng không nhìn ra được à? Gì? Gì ạ? Dùng kế? Mắc đần thối mặt, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong vẻ ngu ngốc ấy lại có chút đáng yêu nữa. Merkin cười khùng khục, nét đắc ý lộ rõ trên mặt. Xoa Rét lên tiếng giải thích, có kẽ, từ lúc ở đáy cái hồ cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết thằng lùn đa cát kia luôn mà lại nhốt nó trong lao ngục, là đã có chuẩn bị rồi đúng không, Ben? Merkin kiêu ngạo nói, chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu hết cả. Xoa Rét nói, bởi vì chuyện ấy không phù hợp với thái độ làm việc của chúng ta, muốn thằng lùn ấy câm miệng, cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi, cần gì phải tốn công tốn sức, để hắn chết từ từ trong ngục nước, đây là cách làm rất kém cỏi. Phải biết là, chỉ cần có nước, một người có thể sống đến 7-8 ngày, chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn tên Trác Mộc Cường ba kia đến cánh cửa sinh mệnh mà sắp xếp con cờ này. Merkin nói, tiếp đi. Xoa Rét lại nói tiếp, lúc ấy anh đã sắp sẵn đường lui cho mình, cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ nhất, bọn Trác Mộc Cường ba không thể đến đó, không phát hiện ra Đa Cát, vậy thì chúng ta đi tìm bản đồ, tự tìm đường đến cái bạc ba la thần miếu kia. Thứ hai, bọn Trác Mộc Cường ba kịp thời xuất hiện, cứu Đa Cát, đồng thời biết được hướng đi của chúng ta, cũng đến được đảo Huyền Không Tự. Tới khi ấy thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình lấy bản đồ mang đi hay là để chúng lấy bản đồ đi rồi. Mắc rất muốn hỏi, cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta? Nhưng hai ông chủ đang nói chuyện, hắn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi, khi nào thì nên câm cái mõm lại. Merkin nói, anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Xoa Rét nói, từ lần bắn dây thừng đầu tiên, anh không để lại người canh gác, lúc đó tôi đã cảm thấy việc này không phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó ở tòa tháp ngược thứ 12 anh cũng không có ý định để người lại, cả lần bắn dây thừng thứ 3 cũng vẫn là như vậy, biết rõ bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi, anh vẫn ung dung điềm tĩnh như không, lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cánh cửa lớn của cung điện 3 tầng không? Merkin gật gù, thì ra là bắt đầu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc nên chọn con đường nào thì hơn. Xoa Rét nói, là những cơ quan hiểm ác trong đảo Huyền Không Tức đã giúp anh hạ quyết tâm này đúng không? Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên cái đàn tế đó, mặc dù ngoài miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng ánh mắt lại rất cao hứng. Merkin cười đáp, quả nhiên là có mắt cố vọ. Không sai. Tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được bản đồ, vì thế khi lão già Lạt Ma Á La kia tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đồ, tôi liền quyết định luôn, lập tức nghĩ cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với lão tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở, quả nhiên là lão đã trúng kế, giờ nghĩ lại chỉ sợ lão vẫn vui đến khó mà ngủ được mất. Mắc tỏ vẻ nghi hoặc, Xoa Rét nhấp ngụm trà rồi nói, tao biết mày đang nghĩ cái gì Mắc ạ, mày đang nghi. Tại sao ông chủ phải dở lắm trò thế làm gì, cuối cùng lại vẫn để kẻ địch cướp mất bản đồ, phải không? Để tao nói cho, không phải là mày không biết, ông chủ mày đã cài cắm người nằm vùng trong đám ấy rồi, nhất cử nhất động của chúng làm sao giấu nổi chúng ta. Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc, chính là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử nghĩ mà xem, cơ quan trong đảo Huyền Không Tự đó lợi hại như thế. Vậy thì tìm kiếm bạc ba la thần miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào, chúng ta cần quái gì phải mạo hiểm quá vậy. Chuyến đi đảo Huyền Không Tự lần này chúng ta làm tiên phong mở đường cho chúng, lần sau thì đến lượt chúng phải mở đường lớn cho bọn ta rồi. Trà này ngon lắm, pha trà giỏi lắm, Mắc lẩm bẩm, nhưng mà, lần này hy sinh cũng hơi nhiều một chút. Xoa Rét vui vẻ bật cười, thằng Mắc này trở nên nhân từ từ bao giờ vậy? Cái đám ấy là ai chứ? Bọn chúng chẳng qua là một bọn bán mạng đổi tiền mà thôi. Chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng nó giết mày luôn cũng chẳng ngại ngần gì đâu. Loại người này có bớt đi vài thằng cũng chẳng can hệ gì, bớt đi một khoản chi tiêu thôi. Hơn nữa, đây cũng là bố trí của ông chủ mày mà, lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn với kẻ địch, chứ thực ra, thực lực chân chính vẫn hoàn toàn chưa sử dụng đến đâu, phải không Ben? Mắc nói, nhưng mà, tôi vẫn còn một điểm chưa được hiểu cho lắm. Ông chủ, đâu phải chúng ta không có người, tại sao lần này chỉ dùng bọn hồ lang thôi? Tôi cũng nhìn ra được, lần này chết nhiều thủ hạ như thế, thằng Tây Mễ ấy sau lưng chắc là bất mãn lắm. Merkin cười gần lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không dám làm trái ý tao, không phải vậy à? Tao chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy. Xoa Z ở bên cạnh nói, chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn ra à? Mắc, đám hồ lang ấy đối với ông chủ của chúng mày mà nói, dùng tốt thì là một thanh kiếm sắc, dùng không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Bọn chúng vốn đã là một băng nhóm, mà trong băng nhóm của chúng, tên cầm đầu Tây Mễ đó mới là người phát ngôn. Con nhện đã được huấn luyện đặc biệt ấy rất khó khống chế. Nếu để chúng lớn mạnh lên thì chỉ có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. Giờ thế lực của Hồ Lang đã đè nén cho bọn tử từ nước ngoài kia không ngóc đầu lên nổi rồi. Vì vậy ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy, để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa cho dù cả hai lực lượng này đều đi tong hết thì cũng chẳng can hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Merkin liếc mắt nhìn Xoa Rét vẻ không hài lòng, đoạn bảo với Mắc, ở đây không còn chuyện của mày nữa, ra ngoài trước đi. Mắc biết điều lui ra, chỉ là nếu Merkin trông thấy ánh mắt của hắn lóe lên trong khoảnh khắc cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Xoa Rét dửng dưng như không, sao vậy? Không vui vì tôi nói hết kế hoạch của anh ra à? Cái đuôi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm hả? Merkin lắc đầu, thằng Mắc ấy không ngu xuẩn như anh thấy đâu. Theo tôi bao nhiêu năm rồi, nó rất hiểu tôi thích cái gì. Hỏi như vậy, chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Sự thực là, sau khi tấm bản đồ đó bị mất, tôi đã dự định chỉ sử dụng hồ lang thôi. Xoa Rét trở nên nghiêm túc, điều này thì y cũng chưa hề nghĩ đến. Hành trình của Mắc là do tôi đích thân sắp xếp, như vậy mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ý à, không thể nào có chuyện này được. Merkin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xoa Rét nở một nụ cười khinh miệt, chúng ta đã có thể tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng, vậy thì nói không chừng cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đinh bên phía chúng ta. Xoa Rét phân tích, chia ra làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người. Vậy là những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát Trung Quốc. Nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bọ cạp, anh để tất cả chạy tản ra không phải là quyết định tình thế, mà là đã nghĩ đến trước rồi, chỉ đang đợi một thời cơ thôi đúng không? Anh chia chúng ra thành từng nhóm nhỏ, vậy thì càng dễ chốt được xem thằng nào bán tin tức. Nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã bị lộ hoặc thấy không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này để giả chết mà quay lại với phía cảnh sát Trung Quốc. Đây mới chính là mục đích của anh. Không cần chiến đấu mà khuất phục được sẽ địch, đó mới là thượng sách. Merkin như cười mà không phải cười, trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội hắn sắp qua đời. Cũng ở trong gian phòng này, ông già vươn đôi tay run rẩy ra, ôm chặt lấy hắn, ngước mắt lên nhìn hắn. Giọng nói ấy sao mà kiên định, nhớ cho kỹ, Bạc Ba La thần miếu là thuộc về chúng ta, phải tìm thấy nó, chớ để cho bất cứ kẻ nào tranh giành với cháu. Hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu, Merkin. Xoa Rét hơi ngạc nhiên nhìn Merkin, người ở trước mắt y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó dò. Đây mới chính là cáp lửa, con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài ma quỷ tà ác. Cả một bọn tự xưng là hồ lang với nhện xanh trước mặt hắn, cơ hồ chẳng đáng nhắc đến làm gì. Hắn không tin bất cứ người nào, và bất cứ người nào cũng không thể đoán biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ben, Xoa Rét nói, anh có thể cho tôi biết, cho nổ đảo huyền không tự rốt cuộc là có mục đích gì không? Merkin nói mập mờ, tôi đã biết kết quả rồi, vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Xoa Rét còn đang định truy vấn tiếp thì Merkin lại nói, còn một việc nữa, anh biết không, lúc đụng độ với lão già Á La ấy, lão có nói với tôi cái này, 13 kỵ sĩ bàn tròn, cái gì?